Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 976, chương 970 bình loạn. Chương 970 bình loạn. Triệu Thân cầm kiếm đứng ở lộ trung ương. Trên người vẫn là rách tung tóe bố y, thậm chí liền tóc đều là lộn xộn, nhưng hắn phía sau đứng 2000 nhiều binh mã, chính là làm hắn thân hình cất cao không ít. Hắn tùy tính thong dong ngẩng đầu lên xem lập tức Tuân Tu, khóe miệng hơi trọn, Tuân tướng quân so với ta dự đoán trở về vãn a. Xem ra thực không thông minh sao? Tuân Tu nắm chặt trong tay đao. Quả nhiên, Triệu Minh Nhi tử cùng hắn giống nhau chán ghét, đặc biệt là miệng, hắn trầm giọng hạ lệnh, sát, hắn phía sau Tuân gia quân liền phải xung phong liều chết. Triệu Thân cũng nâng lên trong tay kiếm, hét lớn một tiếng, sát, đường phố hai bên phòng ốc thượng liền động tác nhất trí từ một khắc sườn toát ra người tới. Trong tay cung kéo mãn, ở Triệu Thân ra lệnh một tiếng sau động tác nhất trí bắn tên. Mũi tên một phóng xong, bọn họ lập tức lại bò trở về, phía sau lại lần nữa lên một loạt binh lính đi xuống bắn. Đây là Mông huyện chủ đường phố, thực khoan, nhưng lại khoan đường phố làm chiến trường đều là hẹp hòi. Trên nóc nhà cung tiễn thủ đều không cần cố ý nhắm chuẩn, chỉ cần mũi tên đi xuống bắn, hơn phân nửa đều có thể bắn trúng người, tự nhiên cũng có mũi tên chiều Tuân Tu vọt tới. Tuân Tu huy đao chém Lạc Phi mũi tên, nhìn đến binh lính tử thương đông đảo, không khỏi giận dữ. Triệu thị tiểu nhi, ngươi đê tiện vô sỉ. Triệu Thân vẻ mặt ngạc nhiên, ngươi cái vong ân phụ nghĩa phản loạn chi đem, lại có mặt đem ta bình thường phục kích chiến nói thành đê tiện vô sỉ. Vậy ngươi là cái gì? Ngươi, Tuân Tu khí tạc, hoàn toàn quên mất phải đợi phía sau binh lính bổ sung đi lên cùng nhau xung phong liều chết. Hắn trực tiếp đề đao phóng ngựa chiều Triệu Thân sát đi. Triệu Thân chờ chính là hắn, ánh mắt một lệ, ở hắn phóng ngựa huy đao bổ tới khi, thân thể một loan, dưới chân nhanh chóng khởi động, thân thể như chim én phập phồng, tránh thoát này một đao, gót chân bái chỗ ở mặt, thân thể vừa chuyển, lấy chân vì tâm xẹt qua nửa vòng tròn, trong tay kiếm một hoành, hung hăng mà chiều trên chân ngựa một hoa, chiến mã hí vang. Tăng lên vó ngựa, Tuân Tu tiếp theo đao không chỉ có thất bại, người còn bị sóc xuống dưới, Triệu Thân lúc này cũng tránh thoát lại lần nữa rơi xuống vó ngựa. Nhảy đến một bên đứng lại, hơi thở hơi xuyễn nhìn về phía Tuân Tu, lại cười nói, lúc này mới công bằng sao, bằng không hắn ở mã hả. Cũng quá có hại, Tuân Tu biết, không thể cấp Triệu Thân nói chuyện cơ hội. Người này miệng phiền lòng thật sự, vì thế hắn vừa đứng định liền chiều Triệu Thân sát đi, Triệu Thân không chút nào sợ hãi nghênh diện. Mà thượng, hắn phía sau binh lính cũng lớn tiếng kêu đi theo về phía trước xung phong liều chết, chủ trên đường. Nháy mắt hỗn chiến thành một mảnh, cũng không biết giết bao lâu. Trên đường người chậm rãi biến thiếu, Triệu gia quân cùng Triệu Thân mang đến lưu dân quân càng thiếu. Bọn họ rốt cuộc chỉ có không đến 4000 người, mà Tuân Tu trên tay nhân số thắng qua bọn họ. Liền ở Triệu Thân đã là đau khổ chống thời điểm, một trận tiếng kêu đến, hắn quay đầu nhìn lại, liền thấy đối diện chống một cây, Tuân Tự Kỳ. Triệu Thân thiếu chút nữa tay mềm nhũn. Hắn ra sức xung phong liều chết ra một cái đường máu tới. Đưa mắt nhìn bốn phía, la lớn, Văn Đạt, Văn Đạt, Diêm Văn Đạt tâm mệt, nhưng không thể không theo tiếng. Kêu cái gì? Triệu Thân thanh âm trầm túc nói, mang còn thừa người bỏ chạy, tán nhập đường phố, từng người chạy trốn. Dứt lời, hắn ở trong đám người tìm được rồi xung phong liều chết Tuân Tu. Lại lần nữa đề khí thả người bay vọt dựng lên, dẫm lên người đi công sát Tuân Tu, hắn trong mắt mạo hàn quang. Đã là không màng sinh tử, tiêu trừ này chiến phương pháp. trừ bỏ ở quân sự thượng đánh bại Tuân gia quân ngoại. Còn có một cái biện pháp chính là giết Tuân Tu. Triệu Thân nhảy đến Tuân Tu trước mặt, cầm kiếm liền chiều Tuân Tu sát đi. Lúc này đây, hắn không hề phòng thủ, chỉ có sát chiêu. Tuân Tu thân vệ thấy thế, ba năm thành vây kín chi thế, lập tức công sát tới. Có một người vừa lúc giết chết ngăn trở Triệu gia quân. Xoay người nhìn đến Triệu Thân phía sau lưng hoàn toàn chiều hắn rộng mở. Lập tức tay cầm đại đao hung hăng mà huy hạ. Triệu Thân cảm giác được đao phong, nhưng chính là không nhúc nhích, mà là chấp nhất nhất kiếm thọc xuyên Tuân Tu. Sau đó sống lưng phát run chờ đao rơi xuống. Hắn cảm giác qua thật lâu, lại bất quá là trong nháy mắt mà thôi. Không có nhận thấy được đau đớn, hắn cũng không có do dự, quay người liền nhảy khai. Sau đó nhân cơ hội hồi xem một cái, liền thấy cử đao binh lính đôi mắt trừng lớn, giữa mày một cây tên dài xuyên qua. Hắn kinh ngạc theo tên dài đuôi bộ chiều nơi xa nhìn lại, liền thấy một cái thúc cao đuôi ngựa, thân xuyên yên màu hạt rẻ hồ phục tuổi trẻ nữ lang buông trong tay cung. Ánh mắt thâm trầm nhìn chăm chú vào này phiến chiến trường. Triệu Thân đối thượng nàng ánh mắt, chỉ cảm thấy nàng trong mắt một mảnh trầm tĩnh. Hắn mơ hồ đoán được thân phận của nàng, còn không có tới kịp mở miệng, liền nghe thấy có rung trời tiếng hô vang tận mây xanh. Đại tướng quân hồi triều, đại tướng quân hồi triều, từ ngoài thành chi viện mà đến Tuân gia quân. Vừa mới gia nhập chiến trường, một quay đầu đột nhiên nhìn đến Triệu Hàm Chương, trong lòng chợt lạnh, đều không cần Triệu gia quân kêu tước vũ khí không giết. Bọn họ chính mình liền xôn xao buông xuống trong tay binh khí, trốn ở trong phòng người nhìn đến. Triệu Hàm Chương cũng nháy mắt hưng phấn lên, bất chấp bên ngoài có loạn quân, từ trong phòng bếp cầm một cái bồn cùng một cây gậy liền chạy ra đi. Loảng xoảng gõ bồn gỗ la lớn. Đại tướng quân hồi triều, đại tướng quân hồi triều. Trong phòng người nghe thấy, đều vọt ra, một hô nhị, nhị hô bốn, thanh âm nháy mắt vang vọng cả tòa thành trì. Triệu Thân còn nắm kiếm nhìn chằm chằm vây quanh hắn. Tuân Tu thân binh, nhưng Tuân Tu thân binh thấy Triệu Hàm Chương cũng tay run lên. Tản ra, không có lại công kích Triệu Thân, bọn họ một tránh ra. Triệu Hàm Chương ánh mắt liền thẳng táp mà cùng chống đao miễn cưỡng đứng vững Tuân Tu đối. Thượng, Tuân Tu thấy nàng, nhịn không được cười thảm một tiếng, biết đại thế đã mất, còn tưởng rằng đây là Triệu Thân nghi binh chi kế. Không nghĩ tới là kế hoãn binh, Triệu Hàm Chương thật đúng là hồi triều, thả nhìn khỏe mạnh thật sự, cũng không như là bị thương bộ dáng. Triệu Thân này nhất kiếm không có thương tổn cập hắn yếu hại, nhưng huyết chính không ngừng ra bên ngoài dũng, lại không ngừng huyết, có khả năng sẽ mất máu quá nhiều tử vong, bất quá lúc này cũng không phải tự hỏi cái này lúc. Hắn đưa mắt nhìn bốn phía, nhìn đến lúc này đi theo hắn bên người đều là chính mình quen thuộc người, không khỏi tâm sinh xin lỗi. Vốn là bởi vì tiền đồ chưa biết cùng bất mãn tạo phản, lại không tưởng kết quả là đem tánh mạng đưa lên. Triệu Hàm Chương tới như thế nhanh chóng, lại lặng yên không một tiếng động, làm hắn liền cố ý lưu đường lui cũng chưa dùng. Tuân Tu giơ lên đao hoành ở cổ trước, trong lòng hung ác liền phải tự sát, một mũi tên phóng tới, xoa hắn tay chát trên mặt đất, cổ tay hắn ăn đau, đao buông lỏng liền dừng ở trên mặt đất. Hắn kinh ngạc nhìn về phía bắn tên mà đến Triệu Hàm Chương. Tuân gia quân buông vũ khí, may mắn còn tồn tại Triệu gia quân cùng Triệu Hàm Chương phía sau đại quân cùng nhau đưa bọn họ vây lên áp đến một bên. Triệu Hàm Chương lúc này mới đem cung ném cho phía sau Triệu Khoan, dục ngựa tiến lên. Triệu Thân liền nhìn đám người cấp Triệu Hàm Chương nhường ra một cái lộ tới, ánh mắt chớp động, sáng ngời có thần nhìn chằm chằm nàng xem. Hắn ánh mắt thật sự là quá nóng rực. Triệu Hàm Chương không khỏi nhìn hắn một cái, nhưng cũng chỉ liếc mắt một cái liền chuyển đi nản lòng xuống dưới Tuân Tu. Triệu Hàm Chương ngồi trên lưng ngựa, trên cao nhìn xuống nhìn hắn hỏi, Vương Hàm ở nơi nào? Tuân Tu trừng lớn hai mắt xem nàng, một lát sau càng thêm đồi bại, mất mát nói, ở ta trong phủ. Triệu Hàm Chương liền quay đầu nhìn về phía Triệu Khoan, Triệu Khoan minh bạch. Bất quá xả mã rời đi trước, vẫn là cùng trên mặt đất thanh niên đánh một lời chào hỏi. Thân đường đệ, Triệu Thân ánh mắt sáng ngời nhìn chằm chằm hắn xem. Một lát mới a một tiếng, Khoan đường huynh a, ngươi như thế nào đen? Một chút cũng không giống thế gia ngốc tử, Triệu Khoan trên mặt ôn nhuận như lúc ban đầu. Không có phản ứng hắn nói cha, chỉ giới thiệu một câu, đây là đại tướng quân, tam muội muội, tấu chương xong, hết chương.